Anh phụ trách kéo dài thời gian của mẹ nuôi. Chuyện này phải giữ bí mật, bằng không thì quan hệ của bọn họ vừa mới khôi phục hồi xong thì lại lần nữa tan vỡ mất. Thẩm Thất gật đầu, lái xe vù vù liền vọt ra ngoài. Hạ Nhật Ninh vừa vào trong biệt thự, Từ Vân Khê quả nhiên tò mò mà hỏi: "Tiểu Thất đi đâu vậy?" Hạ Nhật Ninh suy nghĩ một hồi nói: "Công ty có chút việc nên em ấy phải qua đó xử lý một chút." "Đúng rồi, mẹ nuôi, đêm nay mang theo hai đứa trẻ con đến cảnh hòa trang viên ngủ có được không? Con muốn cùng bọn nhỏ gây dựng một chút tình cảm nhiều hơn. Bên này một mình mẹ được chứ?" Từ Vân Khê lập tức nở nụ cười: "Tôi có cái gì mà không được sao? Đi, con mang theo bọn nhỏ qua đó đi, không cần phải để ý đến tôi. Hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi rồi, một lát nữa tôi cũng phải đi ngủ đây." Hà Nhật Ninh gật đầu: "Vậy được, con mang theo Tiểu Duệ cùng với Tiểu Hà qua đó, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm chút đi." Từ Vân Khê quay người gọi điện cho hai đứa trẻ con tới. Hà Nhật Ninh lập tức nói: "Đêm nay mami của các con phải đến công ty tăng ca, nói là kêu ba đến chồng giúp các con một chút. Các con có muốn đến xem thử nơi ba đang ở không? Đi xem thử có thích hay không? Nếu như không thích thì toàn bộ đều đổi hết." Thẩm Duệ âm thầm cho cha ruột bấm like. Không có cách nào khác, cha ruột chính là hào phóng như vậy. Thẩm Hà lúc này cũng đã công nhận Hạ Nhật Ninh. Vừa rồi nhìn bộ dáng mami ôm ấp thân mật với hắn ta, đã đem hắn coi như là nửa cái cha ghẻ rồi. Hơn nữa, ông ấy muốn dẫn mình về nhà, từ bà ngoại cũng không có phản đối, bởi vậy chuyện này là có thể làm đấy. Vì vậy, Thẩm Hà cười tủm tỉm mà trả lời: "Được, chúng ta đi chơi một chút cũng được. Dù sao, sau này mami vẫn phải gả qua bên đó mà." Tiểu Duệ đen mặt lại, không nói được câu gì. "Tiểu Hà, em đừng có như vậy." Hà Nhật Ninh thì cười ha hà, vui vẻ ôm lấy hai đứa con. Sau khi cùng Từ Vân Khê cáo biệt, liền ôm về cảnh hòa trang viên. Đi vào cảnh hòa trang viên, đôi mắt của Thẩm Hà lập tức trợn tròn. "Ôi, lại có thể giàu đến như vậy sao? Chú ở trong căn nhà lớn như vậy." "Đúng vậy." Hạ Nhật Ninh vừa cười vừa trả lời. "Con có thích không?" Thẩm Hà liên tục gật đầu. "Thẩm mỹ của chú vẫn là hợp tiêu chuẩn đấy." Nghe được tiểu công chúa khen ngợi như vậy, Hạ Nhật Ninh cảm thấy còn ngọt hơn cả ăn mật. Không có cách nào khác, ai bảo hắn yêu thích tiểu công chúa như vậy chứ. Vừa vào đến cửa, quản gia canh hóa trang viên nhìn thấy Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà, xém chút nữa thì liền té ngã trên mặt đất mà không đứng vững được. "Má ơi, thiếu gia quá giỏi rồi. Lúc này mới có vài ngày mà đã đem tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư dẫn về rồi sao? Có thể dẫn về canh hòa trang viên, có thể dẫn về đại trạch của Hạ gia nữa." Quản gia mang theo người hầu ở trong nhà nhao nhao hành lễ. "Tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư." Thẩm Duệ hướng về phía bọn họ gật đầu. Thẩm Hà cười tủm tỉm vẫy vẫy tay. "Còn vẫn chưa phải á, chờ mami gả qua đây rồi các người mới gọi như vậy nữa." Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Thẩm Hà, quản gia cũng không nhịn được cười. "Bước qua cánh cửa này thì các ngài chính là tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư rồi." Quản gia nhịn không được mà trả lời. Hà Nhật Ninh đem Thẩm Duệ và Thẩm Hà đưa cho người hầu nói: "Dẫn bọn nhỏ đi rửa mặt một chút, đêm nay bọn nhỏ cùng ta ngủ chung với nhau." "Vâng, thiếu gia." Quản gia mừng khấp khởi mang theo bọn nhỏ đi rồi. Hà Nhật Ninh sau khi chở bọn nhỏ rời đi, lập tức gửi tin nhắn cho Thẩm Thất: "Đã tới chưa? Bên kia như thế nào rồi?" Thẩm Thất trả lời tin nhắn rất nhanh. Chuyện trở nên càng gay go rồi, cơn thịnh nộ của cha nuôi sắp nén không nổi. "Đêm nay sợ là không được rồi, anh dỗ dành tốt con cái, lát nữa lại nói cho anh nghe." "Được, chú ý an toàn, anh đã cho Tiểu Hạ qua giúp các em rồi." Hà Nhật Ninh trả lời tin nhắn. Thẩm Thất lập tức gửi tới một emoji hôn gió: "Yêu anh nhất rồi." Nhìn thấy bốn chữ này, Hà Nhật Ninh cảm thấy hồn mình đều sắp hạnh phúc đến bay lên. Thẩm Thất lái xe rất nhanh đã đến hiện trường xảy ra vụ án. À không, là hiện trường xảy ra chuyện. Thẩm Thất mới qua đó thì bị dọa đến giật cả mình. Ban ngày nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia của trợ lý Tiểu Chu đã bị đánh thành đầu heo rồi. Bên cạnh, Lưu Nghĩa liều mạng ngăn cản Lưu Vân không cho phép ông ấy tiếp tục ra tay. Lưu Vân đó là cái thế lực gì? Đó là cái khổ cho người gì à? Một đấm này xuống, nếu không phải là cố ý nhẹ tay, e rằng trợ lý Tiểu Chu này đoán chừng cũng phải bay ra ngoài. Bây giờ nhìn thấy chỉ là mặt mũi bầm dập, xem ra là đã hạ thủ lưu tình rồi. "Ba nuôi, chuyện này là như thế nào vậy? Cha đem chuyện này gây đến ầm ĩ như vậy, không sợ mẹ nuôi biết sao?" Thẩm Thất vội vàng ngăn cản Lưu Vân nói: "Cha cùng với mẹ nuôi thật vất vả mới khôi phục lại tình cảm, cũng không thể tùy tiện mà phá hỏng chứ." Nhìn thấy Thẩm Thất đã đến rồi, tính tình nóng nảy của Lưu Vân từ từ bình phục xuống. tôi đánh nó cũng không phải là uổng công đâu. Các con hỏi nó thử xem, vừa rồi nó đã làm cái gì? Lệ khí của Lưu Vân lập tức liền nổi lên. Nếu như không phải vướng bởi Thẩm Thất sợ làm thương người vô tội, ông đã sớm xông lên đánh hắn một trận nữa. Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa nhìn nhau, hai người đều là một mặt vẻ ngơ ngác. Có thể làm cái gì chứ? Đến nỗi có thể khiến Lưu Vân tức giận đến như vậy. Lưu Nghĩa ngăn cản lại Lưu Vân. Thẩm Thất vội vàng đi qua, đem trợ lý Tiểu Chu bị đánh đến không nhúc nhích được kia đỡ lên. Anh có sao không? Có cần tôi dẫn anh đi bệnh viện xem thử không? Trợ lý Tiểu Chu nhìn thoáng qua Thẩm Thất nói. Tôi không có sao. Thẩm Thất nhịn không được nói. Cậu đây còn nói là không sao sao? Cậu cũng bị thương thành như vậy rồi. Lưu Vân nhịn không được lại muốn gắt gỏng lên. Còn hỏi nó, tôi tại sao đánh nó, cho nó nói. Thẩm Thất tiếp tục nói. Hay là con là tìm một chỗ xử lý vết thương một chút đi. Nếu không thì ngày mai làm sao mà cùng mẹ nuôi của tôi giải thích đây? Trợ lý Tiểu Chu lúc này mới đứng lên nói. Được rồi, cảm ơn cô. Thẩm Thất lập tức quay đầu lại chừng Lưu Vân một cái nói. Cha nuôi. Được rồi, tôi không nói nữa. Lưu Vân cũng phát cáu rồi, tức đến nỗi quay người không nói chuyện nữa. Thẩm Thất mang theo trợ lý Tiểu Chu đi tìm phòng khám bệnh nhỏ, xử lý một chút vết thương. Cũng may, đều là vết thương ngoài da, nên bên trong không sao. Xem ra Lưu Vân đúng là hạ thủ lưu tình. Rốt cuộc là chuyện như thế nào vậy? Thẩm Thất nhịn không được hỏi. Sao nói đánh là đánh nhau thì đánh nhau rồi? Cậu không phải là vừa mới nói cho mẹ nuôi đưa trà dưỡng sinh sao? Đúng vậy, chính là trên đường trở về, vừa đưa trà xong thì tôi bị đánh đấy. Trợ lý Tiểu Chu cười gượng mà trả lời. Sao lại bị đánh chứ? Lưu Nghĩa nhịn không được hỏi. Cha của tôi tuy rằng tính tình nóng nảy, nhưng cũng không phải là gặp người thì đánh đâu. Những lời nói này của Lưu Nghĩa lập tức nói đến nơi sâu kín nhất trong lòng của Lưu Vân. Lưu Vân trong nháy mắt cũng không cùng Lưu Nghĩa phát cáu nữa. Bởi vì tôi đang nhìn cái bức áp phích của chị Khê đến xuất thần. Ánh mắt của trợ lý Tiểu Chu lóe lên mà trả lời. Lưu Vân hử lạnh một tiếng, nhưng mà cũng không có nói gì khác. Vậy cha nuôi cũng không có lý do gì đánh cậu. Cậu là trợ lý của mẹ nuôi, xem áp phích của bà ấy là chuyện rất bình thường mà. Thẩm Thất biết rõ chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tôi... Trợ lý Tiểu Chu không thể tiếp tục nói nữa. Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa, hai mắt nhìn nhau mà nhìn về đối phương. Đây rốt cuộc là làm sao nữa rồi? Lưu Vân cuối cùng cũng nhịn không được nói. Nó vừa rồi lén lút hôn lấy cái áp phích của Tiểu Khê. Tin tức này trong nháy mắt đem Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa bùng nổ ngay tại chỗ. Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa đồng thời kêu lên. À ha, tôi không phải cố ý. Trợ lý Tiểu Chu vội vàng giải thích. Tôi chỉ là... Vậy người mau giải thích đi. Lưu Vân lại bắt đầu phát cáu rồi. À mà cha nuôi, cha tại sao lại ở đây? Thẩm Thất quay đầu nhìn về phía Lưu Vân. Tôi... Lưu Vân cũng nghẹn lời một hồi. Ông làm sao cùng bọn nhỏ giải thích? Ông lo lắng Tử Vân Khê, vì vậy lén lút chạy đến nơi này, đứng từ xa nhìn căn biệt thự của bọn họ. Sau đó trong lúc vô tình phát hiện trợ lý này lại đang lén lút hôn áp phích của Tử Vân Khê. Thẩm Thất thở dài một tiếng. Mẹ nuôi luôn là nữ thần, người hâm mộ bà ấy là vô số kể. Có người hâm mộ yêu thích thần tượng, loại cử chỉ này cũng là chuyện bình thường. Nếu như cha nuôi muốn ăn dấm mà nói thì có thể ăn được tới đây sao? Lưu Vân không lên tiếng. Trợ lý Tiểu Chu, cậu yêu thích thần tượng cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng là cậu cũng phải đặt ngay vị trí của mình. Cậu bây giờ đã không phải là một người hâm mộ bình thường nữa. Cậu là trợ lý của bà ấy, hơn nữa còn là trợ lý theo bên người. Cậu có biết hay không, hành động như vậy của cậu bị đám chó săn bắt gặp được, đối với mẹ nuôi, ảnh hưởng lớn bao nhiêu chứ? Thẩm Thất nghiêm túc nói. Trợ lý Tiểu Chu cũng không nói chuyện nữa. Mẹ nuôi qua nhiều năm như vậy, xì căng đan luôn chỉ là có một cái, đó chính là tiểu thịt tươi trẻ tuổi thôi. Thế nhưng là cậu có biết không, tiểu thịt tươi trẻ tuổi kia từ đầu tới đuôi đều là Tiểu Nghĩa. Chỉ bởi vì trang phục của Tiểu Nghĩa vô cùng có khí chất của một người con trai. Vì vậy phía ngoài truyền thông mới có thể bắt gió thành bóng như vậy. Thẩm Thất tiếp tục nói. Thế nhưng là cậu thì lại không giống nhau. Nếu như cậu thật sự bị đám chó săn bắt gặp được, tất cả mọi thứ của mẹ nuôi đều sẽ bị chịu ảnh hưởng đấy. Đây là cục diện mà cậu muốn thấy sao? Thật xin lỗi. Trợ lý Tiểu Chu nhịn không được mà mở miệng nói. Tôi thật sự rất yêu thích vũ đạo và tài hoa của chị Khê. Lưu Nghĩa cũng thở dài một tiếng. Mẹ ruột ơi, mẹ đây có phải là bao nhiêu khoản nợ chơi bời trăng hoa không? Lưu Vân hử lạnh một tiếng không nói gì. Tiểu Nghĩa, cậu tiễn cha nuôi quay về nghỉ ngơi đi. Thẩm Thất lập tức nói, chuyện này không thể để cho mẹ nuôi biết được, chúng ta phải nghĩ cách ít nhất cho cậu ấy lành vết thương rồi hãy nói. Lưu Nghĩa gật gật đầu, được. Lưu Nghĩa hết sức lôi lấy Lưu Vân rời khỏi. Lúc này Tiểu Hạ cũng đã tới. Thẩm Thất lập tức nói với Tiểu Hạ, Tiểu Hạ, anh có cách nào nhanh chóng chữa lành vết thương cho cậu ta không? Tiểu Hạ nhìn qua đầu heo này, một cái nhịn không được liền bật cười, sau khi đã cười xong mới lên tiếng. Chẳng có cách nào hay hò cả, cứ từ từ mà dưỡng chứ sao. Thế nhưng mà cậu ấy là trợ lý của mẹ nuôi, không gặp mặt thì không thể nào nói được. Thẩm Thất nói, Tiểu Hạ sờ sờ cằm nói, thì nói hắn đi đường không cẩn thận, ngã đập đầu thôi. Thẩm Thất lập tức cười lên, anh cảm thấy mẹ nuôi của tôi sẽ tin sao? Tiểu Hạ quay đầu nhìn người trợ lý này nói, này này này, chuyện là chính cậu gây ra đấy, bản thân cậu không có cách nào sao? Trợ lý Tiểu Chu ấp á ấp úng cả buổi mới lên tiếng, hay là tôi nói tôi bị bệnh, xin nghỉ dưỡng bệnh thôi. Đúng rồi, chuyện của tôi thầm mến chị Khê, mọi người thay tôi giữ bí mật có được không? Muốn giữ bí mật thì cũng được thôi, thế nhưng cậu nhất định phải cam đoan sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa. Thẩm Thất nghiêm túc nói, tôi tận lực. Trợ lý Tiểu Chu nói, tôi vốn chính là bởi vì ngưỡng mộ chị Khê mới. Thẩm Thất cảm thấy một cơn nhức đầu. Cậu ở thành phố Vinh có chỗ ở không? Thẩm Thất hỏi. Tử Vân Khê hôm nay mới đến đây, bà ấy có thể ở biệt thự của mình, người khác thì không được. Hạ Nhật Đinh biết được người đàn ông khác đi vào ở không giết người mới là chuyện lạ. Không có, trợ lý Tiểu Chu trả lời. Tôi chưa kịp. Tiểu Hạ nói, thiếu phu nhân, chuyện này giao cho tôi đi. Thẩm Thất gật đầu nói, được rồi, tôi với anh cùng nhau đi. Không triệt để nhìn cậu ấy ở lại trong lòng tôi không an tâm. Dù sao bọn nhỏ đêm nay cũng đã giao cho Hạ Nhật Ninh rồi, chuyện này tôi dứt khoát phải giải quyết xong thì mới trở về được. Tiểu Hạ gật gật đầu, lập tức gọi một cuộc điện thoại thu xếp ổn thỏa cho trợ lý Tiểu Chu. Thẩm Thất để lại cho anh ấy thuốc, dặn dò anh ấy xử lý đúng, lúc này mới cùng Tiểu Hạ cùng nhau về biệt thự. Chờ lúc Thẩm Thất trở lại đã là nửa đêm rồi, đoán chừng bọn nhỏ đều cùng Hạ Nhật Ninh ngủ say. Thẩm Thất cũng không qua đó nữa. Chuyện của trợ lý Tiểu Chu hãy để cho chính anh ấy tự xin phép nghỉ đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 97 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hóa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.